Thần Điêu Phong Vân, chương 042, góc truyện audio.com. Làm hai người khúc mắc cởi bỏ, hai người thế giới ngày cũng trở nên càng thêm dễ chịu. Ở cổ mộ ngày thật sự không có gì có thể phái. Trừ bỏ ăn uống lạp tát, luyện luyện võ công ở ngoài. Cùng Lâm Hướng Anh tạo yêu là lý hổ lớn nhất sung sướng nguồn suối. Lâm Hướng Anh ngọc nữ thần công quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Quả thực chính là tiên tiến nhất song tu đại pháp, đối chữa thương cùng chiết xuất chân khí phương diện hiệu quả kinh người. Lâm Hướng Anh sống lại giống như Phượng Hoàng Niết Bàn bàn tái sinh. Tuy rằng mặc kệ trí nhớ vẫn là tính cách đều cùng năm đó giống nhau. Áy náy thức cũng là tân sinh, trước kia đủ loại đối nàng mà nói đã muốn giống như qua lại mây khói giống nhau. Trong lòng Vương Trùng Dương bóng dáng đã muốn hoàn toàn bị Lý Hổ thay thế được. Đương nhiên Lý Văn Cường cũng không phải chỉ biết hạ nửa người giao phối động vật. Này đó thiên Lý Văn Cường đối Lâm Hướng Anh là ôn nhu che chở. Tương kính như tân, hơn nữa thường xuyên nói chút 21 thế giới động lòng người tình nói hoặc là sao chép một ít tương lai câu thơ. Dù là Lâm Hướng Anh là cái một thế hệ nữ hiệp cũng đừng hắn mê xoay quanh. Lý Hổ biết nàng là có thể cùng thiên hạ đệ nhất nhân Vương Trùng Dương nổi danh tuyệt đỉnh cao thủ. Cho nên đem Vương Trùng Dương di lưu, cửu âm chân kinh, lấy ra nữa cùng nàng cùng nhau nghiên cứu, đồng thời làm cho nàng chỉ điểm một ít chính hắn một thời đại võ học tri thức. Lý Hổ tuy rằng là 21 thế giới nội gia quyền tông sư cao thủ, nhưng là hắn đối thế giới này võ học nhận thức tuyệt đối không bằng Lâm Hướng Anh. Cho nên hắn khiêm tốn thỉnh giáo, Lâm Hướng Anh cũng vui vẻ dạy yêu lang. Lâm Hướng Anh dạy Lý Hổ luyện võ trong cuộc sống, nàng ngạc nhiên phát hiện Lý Hổ quả thực chính là luyện võ thiên tài. Thường nhân thường thường cần 10 năm 8 năm tài năng luyện thành tuyệt kỹ. Hắn nhiều nhất chỉ cần một ngày thời gian liền khả đại cao công thành. Thiếu một hai cái canh giờ biến có thể luyện thành, chính mình sở hữu sâu sắc võ học. Đều bị Lý Hổ luyện tập xong, Lâm Hướng Anh cũng không có này nọ có thể sẽ dạy. Chỉ có thể đủ cùng hắn cùng nhau nghiên cứu cửu âm chân kinh. Ở của nàng dưới sự trợ giúp, Lý Văn Cường hình ý quyền cùng nội gia tâm pháp dung hợp càng thêm viên mãn. Không có võ công khả học, Lý Hổ cả ngày triền ở Lâm Hướng Anh bên người tạo yêu. Bọn họ phối hợp quả thực chính là thiên y vô phùng. Mỗi khi khoái hoạt động tình thời điểm, Lâm Hướng Anh đều phải ở Lý Hổ trên người trào ra vài đạo vết thương đến. May mắn Lý Hổ trời sinh dị bẩm, này vết sẹo thường thường ở một hai cái canh giờ nội. Sẽ tự động phục hồi như cũ. Về phần nguyên nhân là vì cái gì, Lý Hổ chính mình cũng không biết, mà Lâm Hướng Anh liền đem hắn trở thành thần tiên quái vật giống nhau đối đãi. Chúng ta khi nào thì đi ra ngoài? Lý Hổ vuốt ve Lâm Hướng Anh mái tóc, giờ phút này hai người vẫn là dựa sát vào nhau. Lâm Hướng Anh trắng Lý Hổ liếc mắt một cái, nói, ngươi xem ta cái dạng này, có thể chạy đi đâu. Lý Hổ thế này mới nhớ tới đến, từ ngày đó đem Lâm Hướng Anh quần áo xé rách, nàng liền vẫn không có quần áo khả mặc, này hoạt tử nhân mộ rời xa ngoại giới, vốn không có lăng trù la đoạn. Lâm Hướng Anh trước kia đang có một ít quần áo, cũng bởi vì gửi thời gian cửu viễn, kết quả oxy hóa hư thối, may mắn mộ không có ngoại nhân, bọn họ hai người tài năng như vậy vô ưu vô lự mỗi ngày quang thân mình đối mặt. Thói quen quang thân ngày, Lý Hổ vốn không có nghĩ đến xuất ngoại biên yếu mặc quần áo. Lý Hổ bắt một phen Lâm Hướng Anh, mỉm cười nói, này còn không đơn giản. Ta đi chào hai lão hổ đến, buổi tối chẳng những có hổ thịt ăn, còn có thể mặc ra thật hổ y ta mới không cần. Kia cảm giác cùng nữ sơn trại đại vương dường như, Lâm Hướng Anh anh miệng nhất đổ, ra vẻ sinh khí đứng lên, Lý Hổ trong lòng nhất nhạc, mấy ngày nay, chỉ có cùng Lâm Hướng Anh tán tỉnh này, mới khiến cho nguyên bản buồn tẻ cuộc sống trở nên sinh khí bột đến. Lý Hổ cầm trụ Lâm Hướng Anh cánh tay ngọc, đem nàng ôm vào trong lòng, thì cười nói, nương tử, không bằng ta trước đem ngươi phía dưới uy no rồi như thế nào. Lâm Hướng Anh một trận đại xấu hổ, Phấn quyền tạp đến, hờn dỗi nói, mới không cần, chấm, ngươi này sắc lang thêm bại hoại. Lâm Hường Anh nói xong, lại phấn giáp đà đỏ như lửa thiêu, một đôi thon dài lại cơ khát vạn phần quấn quanh ở Lý Hổ Hổ trên lưng. Không ngừng tư ma, lại tràn ngập co giãn dính sát vào nhau ở Lý Hổ trên mặt qua lại ma sát. Mị thái mọc lan tràn, ngây thơ nhộn nhạo, lúc này dụ hoặc hạ, chính là người mù, cũng không có thể chịu trụ nam nhân cái loại này cùng xúc động. Lý Hổ toàn thân mỗi một cái tế bào, đều ở hỏa bình thường thiêu đốt, trải qua hơn một tháng đến dạy dỗ, Lâm Hường Anh kia kinh tâm động phách thịt đạn dáng người. Thiên sứ bản quyến rũ kiểu yếp, cùng với yêu tinh thức quyến rũ làm cho hắn cam tâm tình nguyện lâm vào toàn qua không thể tự kềm chế. Cho dù là ngồi ở miệng núi lửa thượng, núi lửa lập tức yếu phun trào, Lý Hổ cũng muốn hưởng thụ này mỹ nhân ôn nhu, mới bằng lòng bỏ qua. Lâm Hường Anh hỏa mị ma tính, phong hào vũ, tinh tế hữu lực eo thon, rất tròn trắng mịn kiều đồn. Còn có trong suốt trong sáng tuyết phu cùng bay là tà hạ đen thùi sợi tóc hội cấu thành nhất dụ hoặc lòng người yêu diễm bức họa cuộn tròn. Ngao, Lý Hổ rốt cuộc khống chế không được trong lòng bạo ngược tính xúc động. Như dã thú bình thường rít gào lên, đột nhiên đem Lâm Hường Anh mị thể áp đến thượng, lần lượt điên cuồng, lần lượt va chạm đòn ý nói hùa, tiếng rên rỉ cơ hồ phá tan sơn cốc u tĩnh, từ thiên không truyền khắp tận trời. Cuối cùng, theo Lâm Hường Anh một tiếng vong tình rên rỉ, Lâm Hường Anh cả người run run, một cỗ cổ nóng bỏng nguyên âm bừng lên, thanh âm dần dần thấp kém, nhân tựa hồ lâm vào hôn mê, đào nguyên lý liên tục từng trận run run, không ngừng phun chảy, tiểu long bị nhiệt cuồn cuộn âm tinh, phun mạnh cảm thấy từng trận khoái cảm tập trên thân đến. Nhân không khỏi cũng run lên tác, nhiệt năng tựa hồ cũng cấp xạ mà ra. Lý Hổ phân thân cũng bị giáp càng thêm nhanh, càng thêm thoải mái, lúc này, Lý Hổ trong đầu dần hiện ra cửu âm chân kinh trung linh hoạt khéo léo định tuệ. Thể dùng song tu, tức động mà tĩnh, mặc dù quặc mà ninh như là thiên hạ chi trí nhu. Dòng rồi thiên hạ chi tới kia đại thành nếu thiếu, này dùng không tệ cửu âm thần công trọng thần, khí, mạch ba người dung hợp, ở chỗ khí mạch tinh thần thiên nhân hợp nhất. Luyện tập này không có thể làm cho khí kinh bát mạch tự hành đả thông. Chỉ ở âm dương hạp tích tổn hồ nhâm đốc, hô hấp xuất nhập hệ cho đan điền. Vô hỏa mà có thể làm trăm thể giai ôn, vô thủy mà có thể xứ ngũ tạng giai nhuận. Trong này một đường không dứt, tắc sinh khí một đường chưa vong. Khí từ tinh sinh, tiện đà sinh thần, thần lại quản lý trung tinh cùng khí. Tinh là căn nguyên, khí là động lực, thần là chúa tể, nội tức mạnh yếu nãi quyết định nhân thân thắng suy tồn vong chi mấu chốt. Theo này đó chú ý thoáng hiện, Lâm Hường Anh nguyên âm bị Lý Hổ toàn bộ hấp thu. Hóa thành một cỗ rét lạnh chân khí hướng Lý Hổ đan điền chảy tới. Lúc này, Lý Hổ cũng đạt tới, tinh quan buông lỏng, cũng phun ra, mà là ở phun đến phân thân đỉnh khi. Giống sử nữ nguyên âm giống nhau, bị toàn bộ chuyển hóa là một cổ nóng bức chân khí. Đồng dạng hướng đan điền chảy tới, bắn thẳng đến Lâm Hường Anh lại run rẩy không ngừng, lạnh lùng nóng lên hai cổ chân khí ở đan điền chỗ hội hợp. Hai cổ chân khí cho nhau dây dưa, giống toàn qua giống nhau xoay tròn dung hợp, theo dung hợp từng bước mở rộng, kéo Lý Hổ trong cơ thể nguyên bản chân khí cũng đi theo xoay tròn đứng lên. Cuối cùng, sở hữu chân khí toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Lúc này, này cổ tân sinh ra dung hợp chân khí ở toàn thân lưu động. Từng bước cải tạo Lý Hổ kinh mạch, làm toàn thân kinh mạch đều cải tạo sau khi kết thúc. Chân khí hướng đan điền chảy trở về. Nhưng là, chảy trở về chân khí cũng không phải ở đan điền dừng lại. Mà là thông qua đan điền, sau đó thông qua Lý Hổ phân thân. Hướng Lâm Hường Anh trong cơ thể chảy tới, này cổ chân khí, đầu tiên cùng Lâm Hường Anh đan điền chung một tia như có như không chân khí kết hợp. Sau đó, dọc theo kinh mạch, hướng Lâm Hường Anh toàn thân chảy tới, chân khí ở Lâm Hường Anh trong cơ thể vận hành phương thức cùng Lý Hổ chính mình luyện công khi vận hành phương thức giống nhau. Nói cách khác, Lâm Hường Anh hiện tại thật giống như ở tu luyện Lý Hổ võ không giống nhau. Lý Hổ chân khí thông qua Lý Hổ cùng Lâm Hường Anh kết hợp chỗ. Cuồn cuộn không ngừng hướng Lâm Hường Anh dũng đi. Chân khí đồng dạng ở dần dần cải tạo Lâm Hường Anh kinh mạch. Cũng đồng dạng ở đánh sâu vào bế tắc kinh mạch. Theo chân khí gia tăng, bị đả thông kinh mạch cũng càng ngày càng nhiều. Ở Lý Hổ chân khí chảy về phía Lâm Hường Anh trong khoảng thời gian này Lý Hổ trong cơ thể cũng phát sinh thật lớn biến hóa. Tuy rằng Lý Hổ chân khí cuồn cuộn không ngừng dũng hướng Lâm Hường Anh, nhưng Lý Hổ chính mình chân khí chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có tăng nhiều xu thế. Bởi vì, tế bào trung kỳ lại nhiệt lượng chính bay nhanh ở đan điền trung chuyển hóa thành Lý Hổ nội lực. Theo công lực gia tăng, Lý Hổ cảm quan cũng càng ngày càng sâu sắc, vốn hắn nội lực mặc dù cao, ở cổ mộ bực này hoàn cảnh trung vận đến cực hạn cũng chỉ có thể đủ nghe được bên ngoài lá cây ma sát phát ra ra rất nhỏ sàn sạt thanh. Hiện tại, loại này sàn sạt thanh càng ngày càng vang dội, thật giống như lá cây ở bên tai kịch liệt run run khi phát ra thanh âm giống nhau. Là như vậy rõ ràng, nghe được các loại thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Xa xa chim nhỏ nhẹ nhàng tiếng kêu, hơi gần chỗ chim chóc phát cánh thanh âm, gần chỗ tiểu sâu cắn thực lá cây thanh âm, này đó đều là Lý Hổ trước kia nghe không được thanh âm. Làm Lý Hổ cùng Lâm Hường Anh chân khí gian trao đổi sau khi kết thúc. Trong nháy mắt này, Lý Hổ thậm chí nghe được bùn đất con kiến đi động thanh âm. Hơn nữa, ở Lý Hổ chung quanh 50 trượng chuyện vật, Lý Hổ đều có thể đủ rành mạch cảm ứng được, chúng nó hết thảy đều phản ánh ở Lý Hổ trong đầu. Chúng nó hết thảy giống như đều nắm giữ ở Lý Hổ trong lòng bàn tay. Nguồn, Lý Hổ cảm giác được gió nhẹ nhẹ nhàng suy phất cổ mộ bí ẩn thông gió khẩu. Cổ mộ ngoại rất nhỏ vi động, nhưng Lý Hổ lại xem rành mạch, phong là không hiểu hình trạng, nhưng Lý Hổ có thể cảm ứng ra chúng nó hình dạng. Có thể thấy chúng nó vận động phương thức, mở chỉ cảm thấy trước mắt phút chốc sáng ngời. Cổ mộ nội nhất thời ban ngày giống nhau nơi nơi đều rõ ràng có thể thấy được. Bên tai lại thỉnh thoảng truyền đến đủ loại kiểu dáng côn trùng kêu vang điều tiếng kêu. Phảng phất thiên nhiên sở hữu hết thảy biến hóa lúc này tất cả đều rành mạch hiện ra ở mắt nhĩ bên trong. Cảm Lý Hổ lòng có sở cảm. Ý niệm vừa động, đem tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng chậm rãi khuếch tán mở ra. Cẩn thận quan khán cổ mộ ngoại trong rừng cây mỗi chỗ địa phương có ẩn hàm sinh mệnh lực. Liền ngay cả thượng hoa cỏ cây cối cũng không buông tha. Xuyên thấu qua tinh thần lực quan sát, Lý Hổ cảm nhận được sinh mệnh kỳ lạ chỗ cùng thiên nhiên biến hóa ảo diệu. Loại này mới mẻ cảm là Lý Hổ từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ từng thể hội quá. Đối thiên nhiên hay thay đổi ngạc nhiên, cùng với đối nhau mệnh trưởng thành vui sướng, ở Lý Hổ trong đầu không ngừng hiện ra đến, Lý Hổ cứ như vậy lẳng lặng tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến tin tức. Lý Hổ phảng phất nếu có chút sở ngộ, vừa dương khuôn mặt hiện ra vô hạn sợ hãi than cùng thỏa mãn biểu tình. Tiếp theo Lý Hổ tướng tinh thần lực chậm rãi thu hồi. Cẩn thận xem kỹ thân thể tình trạng. Ở tinh thần lực thấu thị hạ, trong cơ thể mạch máu cùng gân mạch tựa như giấy thượng bản đồ bàn rõ ràng hiện ra ở trong óc bên trong. Theo này đó sai túng phức tạp gân mạch giữa, Lý Hổ rõ ràng thấy lửa đỏ chân khí đang ở kỳ kinh bát mạch cùng 12 đứng đắn trung chậm rãi lưu động. Cuối cùng dung vào chính mình kinh mạch giữa, hắn chân chính làm được nội thị cảnh giới. Không thể tưởng được, tưởng không ở lần này hương diễm lực chữa thương hạ. Thế nhưng gây cho chính mình như thế đại hảo chỗ, nhìn đồng dương cộng trầm hai cái kiều diễm mẹ con hoa. Lý Hổ trong lòng một trận cảm động, tiếp theo một cỗ kỳ lạ mệt mỏi mạnh xuất hiện, sau đó cũng nói ở ngủ trên giường, ở cửu âm chân kinh cùng ngọc nữ tâm kinh tác dụng hạ. Lý Hổ lĩnh ngộ loại này có thể cấu kết thiên địa thần kỳ công pháp. Hắn có thể ở ngồi xuống luyện công thường xuyên thường nhập định. Cũng là bởi vì cường đại tinh thần lực thực dễ dàng dung nhập tự nhiên duyên cớ. Vô số ngẫu nhiên cùng kỳ tích sinh ra đều cũng có này tất nhiên nguyên nhân. Tinh thần lực đối với mỗi người mà nói đều là thực mấu chốt. Chỉ dựa vào cần tu khổ luyện nội khí là không sẽ dùng. Duy có tinh thần lực cũng đủ cường đại, tài năng đủ ở đừng khi đừng trước mắt thành công hiểu được tự nhiên. Cùng thiên địa nguyên khí lấy được liên hệ, do đó thoát thai hoán cốt, tấn chức tiên thiên cảnh giới. Cho nên tấn chức tiên thiên cảnh giới, hết thảy quyết định bởi cho tinh thần lực lớn nhỏ. Đạo lý này, không cần phải nói ở cổ đại, chính là hiện đại cũng không có nhân biết, mà lạc thần còn lại là theo ngày sau tu vi đề cao. Do đó hiểu được tinh thần lực chân chính tác dụng sau, mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Ở cổ đại, không ai biết cái gì là tinh thần lực, căn cứ tiền nhân từng đạt tới tiên thiên cảnh giới những cao thủ ở lại điển tịch thượng ghi lại. Bọn họ đem tu luyện tinh thần lực xưng là tu tâm dưỡng tính những lời này chính là như vậy đến. Tu tâm phương pháp rất nhiều, như Thiếu Lâm tự hòa thượng niệm tụng kinh Phật, đạo sĩ nhóm tu tập đạo đức kinh, buồn tẻ mà đơn điệu cuộc sống có thể tôi luyện ý chí của mình. Mà luyện chính mình tinh thần, nhẫn thường nhân sở không thể nhẫn, đạt người khác sở không thể đạt, Phật đăng dài bạn đêm khổ đọc. Ở kiên trì loại này 10 năm như một ngày gian khổ tu tâm phương pháp khi bọn họ tinh thần lực không chỉ có dần dần biến ngưng thật cường đại đứng lên. Cũng theo này đó kinh Phật, đạo đức kinh chung hiểu được càng nhiều quy luật tự nhiên. Hơn nữa bọn họ khắc khổ tu luyện đến hùng hậu công lực. Một khi một ngày kia cơ duyên tới là lúc, đó là bọn họ thoát thai hoán cốt, đi vào tiên thiên diệu cảnh chi khác. Đương nhiên này chính là Phật đạo hai nhà tu tâm phương pháp mà thôi. Ngoài ra còn có dĩ chiến dưỡng chiến giả, thiện chiến giả, phải có cường đại lực lượng, không chỗ nào sợ hãi dũng khí, độc chiếm thiên hạ quyết đoán, hàng năm tìm kiếm cao thủ đối chiến, quanh năm suốt tháng dưới, tinh thần khí thế rốt cuộc vô số cường giả đối tuyệt dưới. Càng phát ra cường đại hùng hậu, đến tận đây. Cơ duyên đến khi, tiên thiên cảnh giới xúc tua nhưng đụng, còn có ma môn già, lấy không ngừng sát trạc, huyết tinh đến kích thích chính mình tinh thần, sư chính mình biến phệ huyết, tàn nhẫn, hung ác, làm dần dần diễn biến thành lãnh khốc vô tình khi, công lực tăng lên, tinh thần lực cũng biến cường đại cứng cỏi đứng lên, mà lãnh khốc vô tình già, cũng không đã nói lên hắn không thể hiểu được tự nhiên. Tinh thần lực cường đại đại biểu cho hắn càng thêm dễ dàng hiểu được tự nhiên. Hiểu được thiên địa, duyên phận đến, tự nhiên sẽ ngộ đạo tiên thiên. Đương nhiên, còn có này hắn rất nhiều phương pháp có thể cho nhân đạt tới tiên thiên cảnh giới. Cách chương.